Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 210, Phi Long Cưỡi Mặt Mộng Tường. Nguyên giới Cổ Long, luyện Hắc Long Grand Mirao, trong truyền thuyết quái vật, có thể so với thần minh to lớn Long Chủng. Tại viễn cổ thời kỳ, là Tây Sơn Milan Godo Tần Hải Bình Nguyên trong thần thoại. Đến tự Hải Dương, sử dụng thiên hỏa cùng thiên thạch hủy diệt thế giới Tai Ếch Chi Thần. Nó sớm tại nhân loại văn minh hưng thịnh trước đó liền lâm vào ngủ say. Đầu này thần bí cổ long phát triển thời kỳ, là tại so vài ngàn năm trước càng xa xưa viễn cổ thần thoại thời đại. Chỉ có trong cổ tịch đôi câu vài lời mới ghi chép nó một chút cố sự. Xem như cổ long, luyện hắc long có cùng loại hải long thon dài thân thể, nhưng lại có giống như pháo đài một loại hai cánh. Nó quanh thân bị kim hồng sắc dung nham mạch lạc bao trùm, trong đó lưu động không thể tưởng tượng nổi khủng bố ma lực. Nó mặc dù sinh hoạt tại hải dương chỗ sâu, lại có thể tự nhiên lên bờ hành động, mà tại đã biết sinh vật bên trong không có bất kỳ cái gì cùng loại nó sinh mệnh cùng chủng tộc. Đây là độc nhất vô nhị cổ lão sinh mệnh. Trong truyền thuyết thần thoại, luyện hắc long xuất hiện, bình thường nương theo lấy đáy biển núi lửa phun trào, hải dương phát nhiệt biến đỏ, cùng lưu tinh hỏa vũ các loại thiên tượng kỳ dị. Nó tồn tại bản thân liền là mấy cái thiên tai hợp lại, là có thể hủy diệt văn minh tồn tại. Nghe đồn thượng cổ thời kỳ ngư nhân văn minh hủy diệt, liền hòa luyện hắc long có quan hệ. Căn cứ sách cổ ghi chép, khi đó chư hải tức giận, phỉ thúy chi dương đều chỉ hóa thành tai ếch chi đỏ, giống như thiên khuynh dung nham thiên thạch lệnh thiên đảo đắm chìm. Lại tại nguyên bản hải đảo di chỉ trên tạo thành giờ đây Tây Hải chuỗi đảo, mà ở kiếp trước sao băng năm 853. Truyền kỳ chi niên, bởi vì Thâm Uyên lần thứ hai xâm lấn, Migrop đại lục nhận lấy đau xót nhất thương tích, kịch liệt hoàn cảnh biến động tỉnh lại vô số nguyên bản muốn ngủ say đến thế giới hủy diệt cổ long. Mà luyện hắc long cũng bởi vì Tây Hải đại hải rít gào mà từ Milan Thâm Uyên bên trong thức tỉnh, lần nữa tái hiện tại thế gian. Vô cùng phẫn nộ, nó lấy tính áp đảo lực lượng đánh tan Tây Hải ác ma xâm lấn, thậm chí đem một vị Thâm Uyên lĩnh chủ oanh trở về truyền tống môn đầu bên kia. Khi đó, vô cùng hỏa nguyên tố năng lượng bị cổ long bộc phát ra, thiên thạch cùng dung nham trụy lạc đại hải, đem hết thảy hóa thành vạn vật sinh ra chi sơ ban đầu hỗn độn. Nhưng sau đại chiến, đầu này cổ long lại bởi vì hỗn độn ăn mòn mà lâm vào cuồng loạn, không khác biệt công kích hết thảy sinh vật. Nó như là di động núi lửa một loại, không ngừng từ hai cánh bên trong huy sái lấy nhiệt độ cao dung nham, điên cuồng đi tiến bộ phạt hủy diệt Microp đại lục tây bộ 1/3 bờ biển thành thị. Cuối cùng ngăn cản nó là Tây đại lục sở hữu vương quốc tạo thành liên quân. Kia là một hồi có thể so với ngày tận thế chiến dịch, tại thiên không cùng đại hải nổi lên địa ngục chi đỏ. Nóng rực thủy triều đánh ra bờ biển thời điểm, mấy vị truyền kỳ cường giả liên thủ đem cổ long một lần nữa kích trở về không đáy Milan Thâm Uyên. Nương theo lấy hỏa nguyên tố yên lặng, đầu này thần bí cổ long bị dần dần băng lãnh nước biển bao phủ. Sau đó lại độ quay về vô tận giấc ngủ ngàn thu. Do Xua Tịnh không có tham dự trận kia đối luyện hắc long vĩ đại chiến dịch, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn hiểu rõ đầu kia cổ long tư liệu. Trên thực tế, xem như ít có hỏa thuộc tính hải long, luyện hắc long tư liệu vẫn luôn là mỗi cái lúc trước mỗi cái thế lực thu thập quan trọng nhất. Dù sao, liền xem như nhân loại phát triển tới có thể tiến về hư không cùng thế giới khác tình trạng, nhưng lại đối với mình thế giới hải dương không hiểu nhiều lắm. Cho dù là mọi người đều có thể đi thế giới khác chiến đấu cùng thực dân, cũng vô pháp hiểu rõ hải uyên bên trong sinh thái vạn nhất. Nhìn lấy trước mắt ngay tại trong ao vui sướng du động rồng huyết chiến ngựa. Do xua sắc mặt dần dần bình tĩnh lại, nguyên giới cổ long huyết mạch cũng không phải là thông qua giao phối mà được. Cổ long là trên thế giới hết thảy ma thú huyết mạch ngọn nguồn. Có thể nói như vậy, bọn chúng chính là y nguyên tồn tại vạn thú tổ tiên. Bất kỳ cái gì ma thú cũng có thể giác tỉnh tương ứng cổ long huyết mạch, chỉ là nhìn tỷ lệ lớn nhỏ mà thôi. Rất rõ ràng, vô luận là hắc hay là do xua, đều rất may mắn, mặc dù hắc giác tỉnh chính là luyện hắc long huyết mạch, làm hắn có chút giật mình, nhưng bất kể nói thế nào, cũng bất quá là huyết mạch mà thôi. Cái này lại không có nghĩa là hắc có thể trưởng thành đến một bước kia. Không nói cái khác, coi như muốn để phần này huyết mạch vững chắc tới có thể thông qua giao phối lưu truyền đi xuống tình trạng, liền cần đại lượng tài liệu quý giá. Tựa như trước đó hắn xuất ra kia phần cổ long huyết chính là ắt không thể thiếu cơ sở tài liệu một trong. Mặc dù cổ long thân thể to lớn, chảy ra huyết dịch cũng là luận tấn tính toán, khả năng đủ bị dùng làm huyết mạch giác tỉnh huyết dịch nhưng không có như vậy tràn lan. Lại thêm mấy trăm năm qua cổ long tuyệt tích, chỉ có mập mờ hoang nguyên sa mạc nơi đó còn có to lớn như sơn phong cự long ẩn hiện tin tức. Cái này đưa đến cho dù là không tính đặc biệt chân quý cổ long huyết cũng biến thành đắt vô cùng. Cứ như vậy, đoán chừng dự toán không nhiều đủ a. Mùa đông rét lạnh bảo học viện muốn thành lập, phù văn công xưởng cũng muốn bắt đầu khởi công, mới huấn luyện chi kia kỵ sĩ đoàn cũng muốn chuẩn bị chính thức trao tặng danh hào. Gần nhất cần chỗ tiêu tiền hoàn toàn chính xác rất nhiều. Sờ lên cằm, do xua chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt cũng bắt đầu có chút tan tác, tựa hồ ngay tại suy nghĩ vấn đề gì. Chẳng lẽ muốn tạm hoãn một lần phù văn công xưởng khởi công thời gian chứ? Có thể cái này hai bên cũng không thể chậm trễ, hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Tạm dừng liên tưởng, lắc đầu, chiến sĩ nhìn về phía đã bắt đầu có chút biến đỏ. Ngay tại dần dần ấm lên ao nước, mà tại trong hậu viện, lãnh chúa phủ bên trong những cái kia muốn lấy nước nữ hầu môn có chút khẩn trương đứng ở một bên. Các nàng xem lấy đang tiến hành lặn sâu vận động hắc, mặt lộ vẻ vẻ tò mò, bắt đầu thấp giọng xì xào bàn tán. Bắc địa một đời người đều rất ít gặp tới đại hải, lại càng không cần phải nói sẽ bơi lội cỡ lớn sinh vật. Một đầu sẽ bơi lội ngựa, đối với những này nữ hầu mà nói không hề nghi ngờ là một cái đáng giá thảo luận đề. Nói không chừng mấy ngày sau, tin tức này liền sẽ theo bát quái truyền khắp toàn thành. Thở dài, do xua vỗ vỗ trưởng, sau đó đưa tay, đem bơi tới hắn bên người hắc nhấc lên, lôi trở lại trên mặt đất. Tức khắc một cỗ nhiệt độ cao liền đem cái này thớt chiến mã quanh thân hơi nước bốc hơi. Nồng đậm hơi nước bao trùm toàn bộ lãnh chúa phủ hậu viện. Mà tại hơi nước tản ra về sau, hắc còn có chút lưu luyến không rời nhìn về phía ao nước. Toàn thân giáp xác lân phiến đều đang run rẩy bởi vì huyết mạch giác tình. Nó tựa hồ bắt đầu thích trong nước du động cảm giác. Gia hồn này vặn vẹo một lần thân thể, do xua híp mắt quan sát một lần. Lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, nàng này động cảm giác hoàn toàn chính xác cùng hải long ở trong nước tư thái rất tương tự. Nhìn lại thật là đầu hải long a. Ấn tượng đầu tiên làm chủ là tư tưởng quả nhiên không được. Ta còn là quá trẻ tuổi, quá ngây thơ rồi. Chiến sĩ cũng không biết đánh nói cái gì cho phải, chỉ là thở dài tiếng. Ta khống chế lấy phi long cưỡi mặt mộng tưởng, xem ra là tan vỡ a. Hắn nguyên bản đều chuẩn bị đi định chế là phi long đặc chế yên rồng. Hiện tại xem ra cũng là không cần, bất quá nói thật, do xua thật cũng không thế nào cảm giác thất vọng. Luyện hắc long huyết mạch dù sao cũng là cổ long truyền thừa, không biết so với cái kia phổ thông phi long chủng cao đi nơi nào. Đối với giờ đây tình trạng, hắn đã đầy đủ hài lòng. Làm người hay là nên biết túc một ít. Như vậy chủ nhân, Những tài liệu này cũng không cần. Tại Joshua bên cạnh người, Đom Đóm ung dung nói một câu, mà Lẫm cũng nói theo. Cho nên nói, ta đem bọn nó một lần nữa đưa về bí mật khố. Được rồi, đa tạ các ngươi. Cổ Long Huyết lưu lại, gật đầu trả lời. Joshua tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hắn lại đối thiếu nữ tóc bạc cùng thiếu niên tóc đen thêm vào một câu. Chờ một chút, đem đặt ở bí mật khố phù văn trong hộp cái kia sinh mệnh thụ trái cây lấy tới chính. Là ta lần trước ăn để thừa cái kia. Được rồi, chủ nhân, nhìn xem nhà mình vũ khí nhấc theo một đống lớn đồ vật một đường chạy chậm thân ảnh. Joshua quay đầu, nhìn về phía vẫn trực câu câu nhìn chằm chằm hắn trong tay Cổ Long Huyết hắc. Mỉm cười xoay mở nắp bình. Mặc dù tài liệu không thể nào đủ, nhưng là ta có một cái đủ chân quý vật thay thế. Chí ít để đưa ngươi thể nội huyết mạch cố hóa xuống tới. Hai mắt nhìn hư không, chiến sĩ nhìn xem hệ thống liệt biểu trên từng cái một chân quý vật phẩm cùng thay thế biện pháp. Tự lẩm bẩm, may mắn a, hắc, chủ nhân của ngươi vì ngươi, có thể là đại xuất huyết a. Đừng để ta thất vọng, nhìn hoàn mỹ đế đại tuyển, biến đổi bất ngờ, đổi mới lấy đó ăn mừng. Ra ngoài ăn bữa bữa ăn khuya ép một chút nguyên giới Cổ Long huyết mạch. Cũng không phải là thông qua giao phối mà được. Cổ Long là trên thế giới hết thảy ma thú huyết mạch ngọn nguồn. Có thể nói như vậy, bọn chúng chính là y nguyên tồn tại vạn thú tổ tiên. Bất kỳ cái gì ma thú cũng có thể giác tỉnh tương ứng Cổ Long huyết mạch, chỉ là nhìn tỷ lệ lớn nhỏ mà thôi. Rất rõ ràng, vô luận là Hắc hay là Joshua, đều rất may mắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.